Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, chương 1464, tiếng Thái Lão Sư. Nói làm liền làm, đến nỗi mời tiếng Thái Lão Sư nhiệm vụ liền giao cho Chu Nhất Dương. Bọn họ Chu gia sản nghiệp trải rộng bảo đảo, kéo dài đại lục, tại Thiên Nam Thành cũng có sản nghiệp của bọn hắn. Muốn tìm một cái tiếng Thái Lão Sư vẫn là hết sức dễ dàng sự tình. Chuyện này an bài xuống sau, ngày hôm sau liền đến một cái tiếng Thái Lão Sư, hơn nữa còn là một cái rất xinh đẹp nữ, 20 mấy tuổi, dạy cho chúng ta này một đám đại lão gia. Nghe Chu Nhất Dương cùng chúng ta nói, lão sư này đừng nhìn tuổi không lớn lắm, thế nhưng là một hệ ngoại ngữ nghiên cứu sinh. Học đại học liền học tiểu loại ngôn ngữ tiếng Thái, chuyên nghiệp cấp bậc, dạy cho chúng ta hoàn toàn là dư xài, là công ty bọn họ nhân viên, đặc biệt mời đi theo. Nữ lão sư xinh đẹp này mặc chính là trang phục nghề nghiệp, tết tóc đuôi ngựa, hơi thi phấn trang điểm, tỏ ra thanh thuần ánh nắng, dáng người cũng là vô cùng tốt, vừa đến chúng ta nơi này. Hòa thượng phá giới liền chảy ra chảy nước miếng, một bộ sắc mị mị chư ca bộ dáng. Kia mỹ nữ lật sư vừa thấy được chúng ta đám này đại lão ra, đi lên chính là một câu, xoát ta giọt thẻ. Thanh âm rất mềm rất ngọt, nghe khiến người ta cảm thấy tê tê, để cho người ta 10 phần say mê. Có như vậy một cái mỹ nữ cùng chúng ta lên lớp, chúng ta mấy cái cẩu thả các lão gia nghe cũng đều 10 phần nghiêm túc. Lập tức có một loại thời cấp 3 lên lớp cảm giác. Quá mức thâm ảo, kia mỹ nữ lão sư cũng không có giao chúng ta. Dạy cho chúng ta cũng chính là một ít tại Thái Lan nói chuyện phiếm nói chuyện thường xuyên dùng. Đến ngôn ngữ, phàm là người tu hành, nhất là đến chúng ta cấp bậc này người tu hành, mặc kệ là trí nhớ vẫn là năng lực lĩnh ngộ đều 10 phần cường hãn. Bằng không cũng vô pháp lý giải cùng lĩnh hội khó hiểu như vậy tu hành pháp quyết. Chẳng hạn như tại Mao Sơn, đồng dạng một cái phương pháp tu hành, đồng dạng một nhóm đệ tử, có người lĩnh ngộ nhiều, liền có thể trở thành cao thủ, có người lĩnh ngộ ít, tu vi lại thường thường không có gì lạ. Ngoại trừ tư chất bên ngoài, liền này khác hẳn với thường nhân năng lực lĩnh ngộ. Chúng ta mấy cái này, tại thế hệ tuổi trẻ người tu hành bên trong, tuyệt đối có thể xưng nhếch lên sở. Mỗi một cái đều đại biểu cho một cái tu hành tông môn hoặc là gia tộc đỉnh tiêm lực lượng. Này tư chất cùng năng lực lĩnh ngộ khẳng định không có quá kém. Học một cửa ngôn ngữ cũng không phải cái gì quá mức khó khăn sự tình. Trước đó cùng Lý Bán Tiên đánh qua một cái điện thoại, Lý Bán Tiên trong tay còn có chút sự tình, chậm trễ 2 ngày, lúc này mới theo dự bác chạy tới. Lần này, chúng ta không ai đi đón hắn, chính hắn tìm tới cửa đến. Hắn tới qua nhà ta cũng không phải 1-2 lần, có thể nói là xe nhẹ đường quen. Làm Lý Bán Tiên gõ vang cửa nhà ta thời điểm, cửa này vừa mở ra, một đám đại lão gia liền ngăn ở cửa, cùng nhau cho hắn thi lễ một cái, há miệng liền dùng một hơi thuần khiết Thái Lan khang, nháy mắt ra hiệu cùng Lý Bán Tiên đến rồi một câu, xoát ta giọt thẻ. Làm lão Lý sững sờ, ánh mắt kia xem chúng ta chính là một đám yêu ma quỷ quái, bệnh tâm thần giống nhau tồn tại. Học tiếng Thái chuyện này, chúng ta đều không có cùng lão Lý chào hỏi. Hắn đến sau, chúng ta mới nói rõ với hắn tường tình. Lão Lý một bộ rất không tình nguyện dáng vẻ, nói chúng ta lại chỉnh chút yêu thiêu thân, không phải liền là xuất ngoại bên ngoài đánh cái trận a? Đến nỗi làm quỷ quái như thế a? Tuy là nói như vậy, chuyện này lão Lý cũng không thể ngoại lệ, rất nhanh gia nhập chúng ta học tập đại quân trong. Bởi vì hắn làm chậm trễ 2 ngày, buổi tối kia mỹ nữ lão sư lúc đi, chính mình còn muốn học bù, cũng chính là làm khó hắn này tuổi đã cao. Tại chúng ta học tập tiếng Thái khoảng thời gian này, Lý Chiến Phong đánh với ta một cái điện thoại, nói Thiên Nam Thành gần đây đều lục soát khắp, cũng không có tìm được La Hưởng cái bóng. Hơn nữa tại cùng Đông Nam Á liền nhau mấy cái quốc gia quốc cảnh tuyến gần đây, cũng tăng thêm tổ điều tra đặc biệt người kiểm tra, đặc biệt đánh rớt mấy cái nhập cảnh lén đội, cũng không có tìm được La Hưởng cái bóng. Như thế xem ra, La Hưởng sớm liền muốn tốt đường lui, có khả năng không có theo phía Nam đi qua, mà là thông qua cách khác chạy trốn, có thể là lén qua đi Hàn Quốc hoặc là tiểu Nhật Bản, sau đó lại chuyển rời đến Thái Lan, hết thảy cũng có thể. Tóm lại, chính là không có tìm được La Hưởng một chút dấu vết để lại. Lúc này La Hưởng đoán chừng đã trở lại Thái Lan. Tiểu tử này là càng ngày càng khó quấn. Ta còn thực sự là xem thường hắn. Cũng được, vốn dĩ ta liền không đối bắt sống hắn ôm lấy quá nhiều ảo tưởng. Hơn nữa chúng ta cũng đều làm xong viễn độ Thái Lan đi tìm hắn dự định. Một tuần lễ sau, chúng ta trên cơ bản liền nắm giữ một ít Thái Lan sinh hoạt dùng từ. Kia mỹ nữ Thuế Văn lão sư còn cho chúng ta ra một chương bài thi. Mỗi người đạt được đều tại 80 điểm trở lên. Đạt được tối cao lại là Bạch Triển. Hắn 96 điểm. Không hổ là học bá. Chuyện này làm xong sau, ta lần nữa liên hệ Lý Chiến Phong, làm hắn cho chúng ta làm thủ tục xuất ngoại. Đã an bài một đầu theo Thái Lan lén qua trở về lộ tuyến. Vạn nhất sự tình làm lớn chuyện, chúng ta không cách nào theo bình thường đường tắt thoát thân, vậy cũng chỉ có vụng trộm vòng trở lại. Lý Chiến Phong chuyện này ngược lại là an bài thỏa đáng. Hắn cũng cho ta mấy điện thoại dãy số, theo thứ tự là Miến Điện, Lào các vùng lãnh sự quán điện thoại. Nói bọn họ bên kia cũng có tổ điều tra đặc biệt quan võ chú đóng ở trong đó. Nếu như thật sự là không có cách nào, có thể liên hệ bọn họ. Bọn họ sẽ giúp chúng ta nghĩ biện pháp. Bất quá Lý Chiến Phong còn chuyên cường điệu một câu, nói nếu như là chúng ta trêu chọc kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo người, vậy những người này điện thoại cũng không cần đánh, để tránh cho lãnh sự quán mang đến tai họa ngập đầu. Ta đi, rốt cuộc tình huống như thế nào? Này Hắc Thủy Thánh Linh có khủng bố như vậy à? Ta đường đường CN lãnh sự quán bọn họ cũng dám động. Vậy bọn hắn phải có bao lớn lá gan? Bọn họ càng là như vậy nhắc nhở ta, ta luôn cảm thấy có khả năng muốn cùng bọn hắn trong lúc đó xảy ra chút gì. Chỉ mong không nên trêu chọc đám này ngoan nhân. Nếu như có thể trực tiếp tìm được tiểu tử này hang ổ, đem hắn giết đi, kia là không thể tốt hơn. Này Hắc Thủy Thánh Linh lại tà ác, cũng là quốc gia khác tà ác tổ chức, quan chúng ta thí sự, chúng ta mới sẽ không trêu chọc bọn gia hỏa này. Lần này, chúng ta chỉ cầu toàn thân trở ra, tuyệt đối không thể trêu chọc nhiễu loạn lớn, bởi vì đây là ở nước ngoài. Đại gia hỏa cũng không thể trò đùa. Lại xuất phát trước đó, lão Lý liền theo chúng ta chuyên cường điệu điểm này. Thủ tục rất nhanh liền làm xong. Tại 7 ngày sau đó một buổi sáng sớm, chúng ta theo Thiên Nam Thành xuất phát đến sân bay, sau đó trực tiếp đăng ký, liền bay về phía Thái Lan. Nói thật, đã lớn như vậy, ta đây là lần thứ nhất xuất ngoại. Tại chúng ta đám người này bên trong, cũng chỉ có Chu Nhất Dương thấy qua việc đời, đi qua rất nhiều quốc gia, còn lại đều cùng ta bình thường, xa nhất cũng liền đi qua Bảo Đảo, hay là theo ta đi, đây cũng là chúng ta lần thứ hai đi máy bay, nếu như ta không bước vào người tu hành hàng ngũ đó lời nói, nói không chừng đời ta cũng sẽ không phóng ra biên giới một bước, cả một đời cũng liền như vậy. Là một cái nhất bình thường bất quá người, tu hành chuyện này, có lợi có hại, mở rộng tầm mắt, nhưng là bằng thêm hung hiểm, như là loạn này lang bạt kỳ hồ, ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, cũng không phải là mỗi người đều hướng tới, kỳ thật là một người bình thường, cũng không tránh khỏi không phải một cái vô cùng tốt sự tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.